Lạc Tích, chương 72, xuất trinh, khóc chuyện audio.com. Hai ngày sau, Bạch Lạc Tích một thân áo giáp màu bạc, cưỡi ở trên hãn huyết bảo mã. Khí tức vương giả biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Trời còn chưa sáng, không khí đặc biệt mới mẻ. Bạch Lạc Tích tham lam hít sâu một hơi. Không có ai đến tiễn biệt. Nhìn kỵ binh chỉnh tề phía sau. Nàng như đang suy tư. Lần này không phải xuất chinh thảo phạt địch quốc, mà là bình định phản loạn. Đối phương đều là một ít bách tính chất phác. Đúng mực bắt bí cần đặc biệt thận trọng. Điện hạ, nên xuất phát rồi. Tiểu An cũng một thân nhung trang cưỡi ngựa đứng ở một bên. Được, Bạch Lạc Tích xuống ngựa, quay người chậm rãi quỳ xuống đất, quay về phương hướng Cần Chính Điện cung kính lễ bái. Xuất phát, đứng dậy không lưu luyến nữa. Ánh mắt kiên định tỏ rõ quyết tâm của chủ nhân. Một đường dục ngựa bay nhanh, quân lệnh như núi. Trước khi xuất phát nhận được mệnh lệnh, trong vòng 3 ngày cần chạy tới khu vực bạo động, từ kinh thành đến biên tái. Khoái mã thêm roi cũng cần 3-4 ngày. Huống hồ vết thương trên người nàng còn chưa khỏi hẳn. Giờ khắc này sắc mặt đã có chút trắng bệnh. Nghỉ ngơi một chút đờ. Tiểu An nhìn ra Bạch Lạc Tích khó chịu. Không trở ngại, ta sẽ cẩn thận cưỡi ngựa. Ngài biết, ta lo lắng là, Tiểu An lo lắng nội thương của Bạch Lạc Tích. Nàng cũng là hôm nay mới biết vết thương cũ này lại tái phát rồi. Không sao, ta có chừng mực, lại nói không phải con có ngươi. Bạch Lạc Tích nhẹ nhàng cười cười, Tiểu An trầm mặc không nói, nếu như thật sự xảy ra tình huống gì, nàng không dám hứa chắc có thể bảo hộ Bạch Lạc Tích chu toàn. Không có ai càng hiểu rõ tình trạng cơ thể của Bạch Lạc Tích hơn nàng. Ở tình huống như vậy lặn lội đường xa tuyệt đối không phải lý trí. Tuy trên mặt mang theo nụ cười, nhưng Bạch Lạc Tích cảm giác cái trán đã có đầy mồ hôi hột tuôn ra. Vết thương phía sau bị áo giáp ma sát đau đớn, ngựa sóc này, làm ngực của nàng cũng càng đau đớn. Quân tiên phong đi vội một ngày, rất nhiều binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đã không kiên trì được. Vốn tưởng rằng theo nữ tử yếu đuối ra ngoài, tốc độ tiến lên sẽ rất chậm, lần này bình loạn cũng sẽ rất dễ dàng. Không nghĩ tới, điện hạ, tu sửa một chút đi, sắc mặt của ngài không phải rất tốt. Hành quân như vậy vốn cũng không thích hợp, tham tướng muốn nói, đi vội như vậy đối với cô gái Bạch Lạc Tích như thế có chút không có tình người. Được, nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ, Bạch Lạc Tích hơi thở dài, thế sự vô thường, coi nhẹ sinh tử, nàng từ lâu không phải đứa trẻ trong mắt người khác, cạnh tranh quyền lợi chỉ tôn trọng kẻ mạnh, không liên quan tuổi tác nam nữ, binh lính phía sau không rõ ràng. Nhưng trong lòng Bạch Lạc Tích rất hiểu rõ, nếu như trong vòng 3 ngày không thể đến biên tái, kết quả chỉ có một, cách chương.